Tu La Vũ Thần, chương 1840, người nào tại chiến? Góc truyện audio.com. Ra ra, ngài liền đoàn cực đạo đại nhân cũng muốn giết. Tống Ngọc Hành hơi kinh ngạc, ngươi còn gọi đại nhân hắn? Hắn xứng sao? Mấy năm nay hắn cho ta khí còn thiếu sao? Ta hèn mọn khom người, chịu nhục nhiều năm như vậy, chính là vì muốn giết hắn. Tống Ngọc Hành ra ra nói. Thế nhưng ra ra, hắn suy cho cùng, Tống Ngọc Hành có chút sợ hãi. Ngọc Hành không cần sợ. Đoàn cực đạo bệnh lâu quân thân, sống không được bao lâu. Chờ hắn đem lực lượng của chính mình truyền thừa cho ngươi, hắn cũng sẽ bị triệt để móc sạch. Hơn nữa kia vô pháp chữa trị bệnh tình, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một phế nhân. Khi đó cái mạng nhỏ của hắn, liền tùy ý ta tới xâm lược. Hừ, hắn nhất định muốn tự sát. Sớm một chút đi bồi cái kia đoàn khỉ nhu. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Tống Ngọc Hành ra ra nói. Ra ra, ngươi không chuẩn bị đem hai người bọn họ táng cùng một chỗ. Tống Ngọc Hành hỏi, táng cùng một chỗ, đúng, nhất định phải đưa bọn họ táng cùng một chỗ. Bởi vì cái kia đoàn khỉ nhu vốn chính là giả. Chờ hắn chết sau sẽ phát hiện, cùng hắn đồng táng một mộ. Nguyên lai cũng không phải hắn mong nhớ ngày đêm người yêu. Khi đó đoàn cực đạo nhất định chết không nhắm mắt. Đúng, ta chính là muốn cho hắn chết không nhắm mắt. Nhất định phải để cho hắn tự sát. Nhượng chính hắn nhảy vào kia phần mộ. Tống Ngọc Hành ra ra âm lãnh trên mặt. Hiện ra biến thái dáng tươi cười. Ra ra, kia Sở Phong đây. Tống Ngọc Hành hỏi, Sở Phong, hắn tự nhiên cũng phải chết. Bất quá không cần chúng ta tự tay giết chết, hắn hiện tại thế nhưng đáng giá vô cùng, nếu là đưa hắn giao cho tứ đại đế tộc, hắc hắc, lời nói ở đây, Tống Ngọc Hành ra ra, trong mắt hiện ra một tia tham lam, mà giờ khắc này, nụ cười trên mặt càng nồng, chỉ cần có hắn vị ra ra này tại, Tống Ngọc Hành liền cảm giác, nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, cũng tỉ như lúc trước, hắn cũng không phải đoàn cực đạo trong mắt thích hợp nhất người thừa kế. Nhưng là bây giờ, hắn sắp được đến đoàn cực đạo truyền thừa. Này tất cả đều là ra ra hắn công lao. Đại nhân, đúng lúc này, điện bên ngoài có người nhẹ giọng hô hoán. Bá, Tống Ngọc Hành ra ra phất ống tay áo một cái. Hủy bỏ một tầng kết giới. Cùng lúc đó đem đóng chặt điện cửa mở ra. Rồi mới lên tiếng, vào đi, rất nhanh, một cái bán đế đỉnh phong nam tử liền chạy vào, quỳ trên mặt đất, đã trễ thế này, ngươi không ở ẩn công phu bên cạnh hảo hầu hạ, tới chỗ của ta, sẽ không sợ hắn lo âng khả nghi sao? Tống Ngọc Hành ra ra nói, bẩm đại nhân, thuộc hạ tự nhiên sợ ẩn công phu lòng khả nghi, chỉ là ngài nói qua, có chuyện khẩn yếu nhất định phải trước tiên tới bẩm báo. Vị kia nói, chuyện gì, nói đi, Tống Ngọc Hành ra ra nói. Bẩm đại nhân, vừa mới Sở Phong cầm chìa khóa, một thân một mình xông ra thế ẩn cốc, vị kia nói, cái gì, hắn trốn, nghe Sở Phong đi, Tống Ngọc Hành ra ra sắc mặt nhất thời cứng đờ, hiện ra vẻ lo lắng, hắn tự nhiên không hy vọng đi, đích xác đi, nói là có chuyện khẩn yếu muốn đi làm, bất quá ta còn nghe hắn cùng ẩn công phu nói, qua chút thời gian ngày sau hắn còn có thể trở về. Vị kia nói, con có thể trở về, vậy là tốt rồi, nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành ra ra mới thở dài một hơi, không sai, lần này tin tức của ngươi, bẩm báo rất là đúng lúc, Tống Ngọc Hành ra ra cánh tay giương lên, một cái túi càn khôn, rơi vào rồi vị kia trong tay, đa tạ đại nhân, đánh giá trong tay túi càn khôn, vị kia đầy mặt vui sướng, hảo cho ta làm việc. Không thiệt thòi cho ngươi. Lui ra đi, Tống Ngọc Hành ra ra khoát tay áo. Vâng, vị kia đang khi nói chuyện lui ra ngoài. Hôm nay, thật đúng là chuyện tốt liên tục a Tống Ngọc Hành ra ra. Rất là cao hứng nói. Ra ra, lại có chuyện tốt gì? Tống Ngọc Hành hỏi, Sở Phong đi, nhưng còn có thể trở về. Ta chỉ muốn canh giữ ở thế ẩn cốc ở ngoài. Thật sớm mai phục, liền có thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn bắt được. Cứ như vậy, căn bản không cần đợi được ngươi được đến hoàn chỉnh truyền thừa. Cùng kia đoàn cực đạo chết đi, chúng ta liền có thể sớm lĩnh đến một số lớn tiền thưởng. Ngươi nói đây là không phải chuyện tốt, Tống Ngọc Hành ra ra nói. Cao, ra ra thật sự là quá cao. Tống Ngọc Hành giơ ngón tay cái tán dương. Đó là tự nhiên, bằng không ta làm sao có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Đoan Cực Đạo. Chơi xoay quanh, ha ha, Tống Ngọc Hành ra ra. Một trận đắc ý cười to. Đối với Tống Ngọc Hành đám người đê tiện tính toán, Sở Phong cũng không biết hiểu. Bây giờ Sở Phong chính đang toàn lực chạy tới liên minh lĩnh vực. Hắn phải mau chóng tìm được kia quan tài thủy tinh, bằng không chậm thì sinh thay đổi. Tới Sở Phong, vì sao không trực tiếp đưa hắn biết Đoàn Khỉ Nhu di thể? Ở đâu sự tình nói cho Đoàn Cực Đạo, do đó nhượng Đoàn Cực Đạo trực tiếp đi tìm di thể. Kia cũng là có rất nhiều nỗi khổ. Đầu tiên, nếu như Sở Phong đem Đoàn Khỉ Nhu di thể sự tình nói cho Đoàn Cực Đạo, cũng liền tương đương với bán đứng ẩn công phu. Nhượng Đoàn Cực Đạo biết, ẩn công phu đem bí mật lớn nhất nói cho Sở Phong, Đoàn Cực Đạo dưới cơn nóng giận, không làm được sẽ trừng phạt nghiêm khắc ẩn công phu. Khi đó lại há sẽ tin tưởng Sở Phong theo lời nói. Nếu là tin cũng liền mà thôi. Nếu không tin, không làm được Sở Phong cũng phải cần khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đừng xem Đoàn Cực Đạo hiện tại, một cái tao đạp lão nhân dạng, có thể Đoàn Cực Đạo dù sao cũng là từng dưới cơn nóng giận tàn sát bản thân toàn tộc tồn tại. Tính tình của hắn, nhất định là cực kỳ hỏa bạo. Nguyên do, phòng ngừa cái này ngoài ý muốn phát sinh, Sở Phong chỉ có thể bản thân bỏ lấy. Tuy rằng chờ hắn đem Đoàn Khỉ Nhu di thể giao lúc đi ra, hắn lấy xuống Đoàn Cực Đạo chuyện bí mật cũng đem tự sụp đổ. Tương đương Đoàn Cực Đạo thấy bản thân người yêu di thể còn hoàn chỉnh bảo lưu với đời, tất nhiên vẫn là sẽ rất mừng rỡ. Khi đó cho dù trách tội, cũng phải làm sẽ không nghiêm phạt Sở Phong cùng ẩn công phu mới là. Mà khi đó đem chịu trừng phạt, đúng là Tống Ngọc Hành ra ra, đi qua một phen chạy đi. Cùng viễn cổ truyền tống trận bên trong truyền tống sau, Sở Phong đã đi tới liên minh lĩnh vực, ầm ầm, thế nhưng, mới vừa đi ra viễn cổ truyền tống trận, Sở Phong liền nghe được giống như tiếng sấm giống nhau nổ vang. Liên miên không dứt tự xa xa truyền đến, thuận tiếng ngắm nhìn, xa xa chân trời hỏa quang bắn ra bốn phía, liền hư không đều không đoạn băng toái ra, ngay cả Sở Phong dưới chân đại địa cũng ở đây hơi hơi run rẩy. Nhất định là có người đang đại chiến. Lớn như vậy uy thế, Sở Phong phân tích sợ không phải bình thường võ giả, hơn phân nửa là võ đế cấp bậc cao thủ đang quyết đấu. Bằng không không có khả năng tại xa xôi như thế cự ly hắn cũng có thể thấy như vậy động tĩnh. Bởi vì y theo Sở Phong tới xem, đối phương nơi giao thủ cách hắn tối thiểu mấy triệu dặm, trăm vạn giảm, bình thường võ giả uy thế có thể truyền không đến xa như vậy. Sở Phong, làm sao vậy? Đản Đản thấy Sở Phong ngắm nhìn nổ vang truyền tới phương hướng, nhưng không có đúng lúc chạy đi, không khỏi truy vấn, cái hướng kia, tựa như giới sư liên minh, tại liên minh lĩnh vực võ đế cường giả cũng không nhiều. Hiện tại đã có võ đế quyết đấu, đồng thời thanh thế to lớn như thế, ta cuối cùng cảm thấy không đúng lắm. Sở Phong nói, vậy còn không đơn giản, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tuy rằng ngươi vội vã chạy đi, nhưng không sợ làm lỡ như thế một hồi thời gian. Huống chi, tiểu bảo bối của ngươi Tô Mỹ, không phải còn đang giới sư liên minh sao? Nếu thật là giới sư liên minh xảy ra sự tình, ngươi thế nhưng không phải không thể can thiệp. Đản Đản nói. Kết lạp lạp, Đản Đản lời còn chưa dứt, Sở Phong đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương hướng kia bay vút mà đi. Sở Phong không chỉ có sử dụng lưỡng trọng lôi đình lực lượng, đem tu vi tăng lên tới một phẩm võ đế, càng là trực tiếp thi triển ra mau nhất người đi đường thủ đoạn. Thanh Long Tật Hành Thuật, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mấy dặm, cứ việc kia giao chiến phương hướng rất là xa xôi. Có thể Sở Phong tốc độ, rất nhanh liền đến gần kia vòng chiến. Cách chương,